Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ly Đạo Nguyên Quả thuộc về một loại đạo quả, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại. Ở trong đạo quả cửu giai cũng không thuộc về hàng bình thường, loại đạo quả này có thể làm cho võ giả cảm ngộ lực lượng pháp tắc thuộc tính kim. Cho dù trực tiếp dùng cũng có công hiệu nhất định, là một ít bảo vật mà Vũ Đế cuồng nhiệt vây đỡ. Mặc dù Xích Diễm Yêu Đế là hỏa hệ yêu đế, nhưng Diệp Huyền không tin toàn bộ Xích Phong Sơn Mạch sẽ không có cường giả yêu tộc kim hệ. Đối phương có thể lấy ra loại bảo vật này, hiển nhiên là đối với hắn cực kỳ lấy lòng. Mà sở dĩ Diệp Huyền giật mình như vậy, là bởi vì trong Kim Ly Đạo Nguyên Quả ngoại trừ kim hệ pháp tắc, còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực kỳ nồng nặc. Đều là đạo quả, Kim Ly Đạo Nguyên Quả so với đạo nguyên chu quả mà Diệp Huyền đã từng dùng luyện chế đạo nguyên đan cho Huyết Kiếm Vũ Đế mạnh đâu chỉ một bậc. Một khi luyện chế thành đạo nguyên đan, có 8 phần 10 tỷ lệ có thể chữa trị võ đạo bản nguyên trên người Huyết Kiếm Vũ Đế. Huyết Kiếm Vũ Đế này cũng thật là tốt số. Diệp Huyền vốn đang chuẩn bị tìm kiếm đạo tắc quả, luyện chế ra hóa đạo đan đến chữa trị võ đạo bản nguyên cho Huyết Kiếm Vũ Đế. Bây giờ có Kim Ly Đạo Nguyên Quả, hết thảy đều thoải mái. Không có chút do dự gì, Diệp Huyền chuẩn bị kỹ càng một ít vật liệu phụ trợ, lúc này ở trong phòng liền luyện chế. Hô, Hiên Viên Lô xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, bởi nơi này không có huyền hỏa trận pháp, Diệp Huyền trực tiếp tế ra vô tận dung hỏa, khí tức hỏa diễm mạnh mẽ trong nháy mắt bao vây Hiên Viên Lô, không ngừng đun nóng. Sau một nén nhang, nhiệt đỉnh hoàn thành, Diệp Huyền bắt đầu gia nhập các loại vật liệu. Thời điểm từng cây vật liệu phụ trợ bát giai tiến vào lò luyện đan, hầu như trong chớp mắt liền hóa thành tro tàn, dược lực tinh khiết trong đó được bảo lưu lại, mà dược tra vô dụng thì bị Hiên Viên Lô bài xích ra. Tốc độ luyện hóa thật nhanh, nhìn thấy vật liệu luyện hóa cấp tốc như thế, Diệp Huyền cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, xem ra theo thực lực của hắn tăng lên, năng lực của thiên hỏa cũng từ từ tăng lên, tuy tu vi của hắn vẫn không có đạt đến kiếp trước. Thế nhưng chỉ luận tốc độ luyện hóa dược liệu, có vô tận dung hỏa cùng Hiên Viên Lô, hắn so với kiếp trước đã không kém chút nào. Lượng lớn dược liệu bát giai bị luyện hóa hầu như không còn, một đoàn dược lực tinh khiết ở trong Hiên Viên Lô không ngừng dung hợp. Diệp Huyền cấp tốc đánh ra từng thủ quyết, khống chế nhiệt độ thiên hỏa, không ngừng quan tâm biến hóa trong lò luyện đan. Rốt cục, trong nháy mắt rất nhiều dược liệu sắp dung hợp. Diệp Huyền cấp tốc vứt Kim Ly Đạo Nguyên Quả vào trong lò luyện đan. Kim Ly Đạo Nguyên Quả vừa tiếp xúc với nhiệt độ cao trong lò luyện đan, trong nháy mắt phóng ra kim quang chói mắt. Ở trong huyền thức của Diệp Huyền nhận biết, Kim Ly Đạo Nguyên Quả phảng phất như hóa thành một vầng mặt trời, phía trên vô số hoa văn như nồng nọc càng như sống lại, ở trong lò luyện đan cấp tốc đi khắp. Hào quang màu vàng óng lóng lánh, từng đạo kim hệ pháp tắc nồng nặc cùng thiên địa quy tắc hiện ra ở trong đầu Diệp Huyền, cho Diệp Huyền một loại cảm giác chấn động không gì sánh nổi, phảng phất như cả người muốn hòa vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền biết, giả như lúc này hắn đắm chìm vào, tuyệt đối có thể tăng lên cảm ngộ đối với kim hệ pháp tắc, dù sao kiếp trước hắn cũng không từng được Kim Ly Đạo Nguyên Quả a. Nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng bây giờ căn bản không phải thời điểm cảm ngộ kim hệ pháp tắc. Hắn mạnh mẽ từ trong cảm ngộ kim hệ pháp tắc đánh gãy đi ra, đồng thời nắn thủ quyết, đem những lực lượng quy tắc kia, nhanh chóng kết hợp cùng rất nhiều dược lực trong lò luyện đan, hóa thành một thể thống nhất. Xung quanh vô số phù văn pháp tắc như nòng nọc màu vàng không ngừng tập trung vào dược khí. Ở thời điểm lẫn nhau ngưng tụ, mắt thấy lượng lớn dược khí muốn hình thành đan dược, thủ quyết của Diệp Huyền biến đổi, bắt đầu tiến hành hóa đan. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Thời điểm Diệp Huyền lôi ra đạo đan ảnh thứ ba, liền biết này đã là cực hạn của hắn, lại kéo xuống không những sẽ không sinh ra càng nhiều đan dược, ngược lại sẽ để cả lô đan dược rơi vào tan vỡ. Vì lẽ đó hắn cấp tốc đình chỉ thủ quyết hóa đan, bắt đầu tiến hành ngưng đan. Ba đạo đan ảnh từ từ rõ ràng, dần dần có hình dạng cùng dáng dấp của đan dược. Diệp Huyền nín thở ngưng thần, toàn tâm hòa vào trong đó, ở trong nháy mắt đan dược cô đọng thành hình, đột nhiên mở ra nắp lò luyện đan. Thu, mở lô vô đan, đây là một khâu cực kỳ then chốt trong luyện chế đan dược, trực tiếp quan hệ đến phẩm chất cuối cùng của đan dược. Chỉ thấy một đạo đan khí mịt mờ từ trong lò luyện đan đột nhiên phóng lên trời, trong đan khí, hào quang vạn trượng, ánh vàng óng ánh, ba đạo kim sắc lưu quang như sao băng rơi xuống, bắn mạnh mà ra, phóng ra ánh vàng chói mắt. Diệp Huyền liền triển khai thủ quyết thu đan, thu ba đạo kim quang vào lòng bàn tay. Chỉ thấy ba viên đan dược toàn thân vàng óng ánh ở trong bàn tay hắn xoay tròn. Trên đan dược, có từng đạo phù văn quỷ dị giống như nòng nọc, mang theo một tia áp liệt, bá đạo, lộ hết ra khí tức sắc bén, thậm chí muốn xông ra cấm chế của Diệp Huyền, xông thẳng lên trời. Mặc dù như thế, đan dược cửu giai thành hình khí thế lớn biết bao, vẫn bị huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh ở cách đó không xa cảm nhận được. Vèo vèo, hai đạo lưu quang rơi vào trước phòng Diệp Huyền. Diệp thiếu, xảy ra chuyện gì? Thanh âm căng thẳng của hai người từ ngoài cửa truyền đến, bọn họ mơ hồ cảm nhận được một luồng lực lượng kim hệ cực kỳ khiếp đảm, không khỏi âm thầm lo lắng, sẽ không phải là đấu vũ hội phái kim hệ vũ đế đến ám sát Diệp thiếu chứ? Không có chuyện gì, Diệp Huyền cười nhạt, đợi lực lượng kim hệ pháp tắc trong phòng biến mất gần đủ, lúc này mới giải trừ cấm chế, mở cửa phòng. Hả, đây là, Hoàng Phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế ngay lập tức nghe được mùi thuốc nồng nặc. Huyền nguyên trong cơ thể dục già dục dịch, càng có một luồng lực lượng hỏa hệ mơ hồ, cực kỳ thuần khiết, khiến cho hai người âm thầm hoảng sợ. Diệp thiếu, người luyện đan, Hoàng Phủ Tú Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn biết sư tôn kiếp trước là một luyện dược sư cửu giai, tự nhiên không cái gì giật mình. Mà huyết kiếm vũ đế cũng biết Diệp Huyền ở phương diện luyện dược trình độ kinh người, tương tự khôi phục yên tĩnh. Cách chương.